và chúng ta thời gian này phải tăng cường chú ý, đừng gây chuyện. Tên chọc đầu là Cương Tử thấy Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi đang đi phía trước, hai mắt bỗng ánh lên vẻ hưng phấn. Thực ra bọn họ không phải là công nhân nhà máy hóa học mà là lưu manh trong trấn. Hiện tại bọn họ được nhà máy phân hóa học thuê phụ trách trông coi cống tải. Ông chủ đã nói với bọn họ đổi một nhóm người sẽ cho bọn họ 100 tệ. Nếu đối phương là phóng viên, mỗi người 200 tệ. Nếu đối phương là cán bộ khu công nghệ cao, mỗi người sẽ được 300 tệ. Tên chọc đầu chỉ tay vào Liêu Kinh Vũ. Các anh em hãy đuổi chúng đi, cướp máy ảnh lại cho tao. Nói xong, tên chọc đầu hung hồ xông về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét mắt bọn chúng, nhìn Lưu Tiểu Phi. Anh lên hay tôi? Lưu Tiểu Phi ánh mắt khinh thường. Bên này để tôi, anh nên quay video lại, đợi sau khi đến nhà máy phải dựa vào anh rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, không nói gì thêm mà cầm máy ảnh tiếp tục quay cống thải, chốc chốc lại hướng ống kính về phía tên chọc đầu cùng đồng bọn đang xông đến. Đối với những tên này, tung hoành khắp nơi vẫn chưa gặp qua bất kỳ đối thủ nào. Xung quanh khu công nghệ cao, bao gồm vài xã thị trấn bên cạnh, đều là phạm vi hoạt động của chúng. Hơn nữa, trên chúng vẫn có một đại ca, chúng là quân dưới tay tên đại ca kia. Từ trước đến giờ, người dân nhìn thấy chúng đều phải lánh mặt, chúng cơ bản không có Lưu Tử Phi, Lưu Kinh Vũ đó gì. Tên chọc cùng đồng bọn xông về hướng Lưu Kinh Vũ. Tuy nhiên, khi bọn chúng cách Lưu Kinh Vũ chưa đến 5-6 mét, Lưu Tiểu Phi đã bước một bước dài lên phía trước, chặn trước mặt Liêu Kinh Vũ. Đối thủ của các anh là tôi. Tên chọc đầu thấy Lưu Tiểu Phi mặc bộ đồ tây, đi giày da đen bóng, tay cầm chai nước khoáng hiệu Hàng Đại, vừa nhìn là biết Lưu Tiểu Phi không phải người thường, liền đảo mắt, vung tay ngăn đàn em, lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Phi. Rốt cuộc anh là ai? Mau giao máy ảnh ra rồi biến. Tôi đảm bảo các anh không việc gì, nếu không đánh đến tàn tật mới thôi. Chúng tôi đều đã đến đời rồi, anh nghĩ chúng tôi sẽ giao máy ảnh cho các anh à? Thằng nhãi này hung hăng đấy, anh em đâu, đánh hạ thằng này cho tao. Tên đầu chọc bị Lưu Tiểu Phi chọc giận, trong lòng chửi thầm, còn bà nó dám khiêu chiến với ông mày, không phải tự tìm chỗ chết sao? Không ngờ tên đầu chọc lại dám mắng chửi mình, sắc mặt Lưu Tiểu Phi trở nên vô cùng khó coi. Thấy toàn bộ đã xông lên hết, Lưu Tiểu Phi đột nhiên vươn tay tóm cánh tay tên đầu tiên định vươn đá đánh mình, đạp một cước, tên bị đạp giống như con tôm, cong lưng bay ra ngoài, đập tới một đồng bọn khác. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Phi chủ động xuất kích, đá một cước hung hăng vào vai tên đầu chọc. Tên đầu chọc kêu thảm rồi ngã xuống đất, mồm hộc máu. Mấy tên còn lại cũng không tốt đẹp hơn là bao. Chưa đầy một phút, Lưu Tiểu Phi đã nhẹ nhàng thu phục hơn chục tên. Hai tên khác định vòng qua người Lưu Tiểu Phi đánh lén Lưu Kinh Vũ. Chúng chưa kịp tới gần đã bị Liêu Kinh Vũ đạp ngã xuống đất. Mấy người đứng sau Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi đều trợn tròn mắt. Đường Chí Dũng thì ổn hơn, bởi sớm đã được chứng kiến sự dũng mãnh của Liêu Kinh Vũ. Thấy tất cả đều được giải quyết, Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi lập tức dẫn người đến cống thải. Lúc này, tên mập thổi còi lúc trước thấy tình hình không ổn, liền chạy veo vào căn phòng hoạt động, không dám thò mặt ra ngoài. Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi cũng không có tâm tình để ý đến gã, đi thẳng tới cống thải. Đầu tiên, Liêu Kinh Vũ dùng thùng nhựa lớn lấy mẫu, rồi đổ mẫu nước vào chai nước khoáng Lưu Tiểu Phi mang theo. Sau khi làm đâu ra đấy, họ mới chạy xe tới cửa chính của nhà máy phân hóa học. Mà lúc này, trong căn phòng hoạt động, tên mập lấy điện thoại ra, thoáng do dự rồi gọi điện cho Phùng Ngân Phi, trưởng ban bảo vệ môi trường nhà máy phân hóa học cao tầng, thuật lại tình hình vừa xảy ra. Còn tên đầu chọc sau khi bị Lưu Tiểu Phi đánh cho một trận tơi bời cũng tức giận lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho đại ca của mình, cầu xin đại ca báo thù. Sau khi nhận được điện thoại của tên mập, Phùng Ngân Phi cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức phản ánh với Cố Giai Vĩ, phó tổng giám đốc phụ trách bảo vệ môi trường nhà máy phân hóa học. Nhận được tin, Cố Giai Vĩ trầm ngâm một hồi, sau khi gọi vài cuộc điện thoại chứng thực sự việc, liền gọi điện báo cáo tình hình cho tổng giám đốc Thái Lượng. Tổng giám đốc Thái, tôi cho rằng sự việc lần này không đơn giản. Thái Lượng là thân tín tuyệt đối của ông chủ nhà máy phân hóa học, bình thường đều là lão phụ trách công tác quản lý nhà máy. Nghe Cố Giai Vĩ nói, lão trầm giọng. Sao lại không đơn giản? Lão Cố, anh phân tích tỉ mỉ cho tôi xem nào. Cố Giai Vĩ nói. Tổng giám đốc Thái, anh nghĩ xem, nhà máy phân hóa học cao tầng của chúng ta hoạt động nhiều năm như vậy rồi, đã bao giờ phòng bảo vệ môi trường dám đích thân đến cống thải lấy mẫu chưa? cho dù là Cục Bảo vệ Môi trường thành phố có đến nhà máy chúng ta kiểm tra đi chăng nữa, cũng ngầm thông báo trước, sau đó để chúng ta chuẩn bị một số mẫu tốt cho bọn họ mới rời khỏi. Dù thời điểm làm căng nhất, nhiều nhất cũng chỉ là yêu cầu chúng ta ngừng sản xuất, sau đó chuyển mẫu nước sạch đến để bọn họ kiểm tra làm bằng chứng. Nhưng lần này đối phương chuẩn bị vô cùng chu đáo, 5-6 người đến, hơn nữa còn mang theo cả máy ảnh, các thiết bị lấy mẫu. Điều quan trọng nhất là bọn họ không hề thông báo bất cứ tin tức gì cho chúng ta. Còn nữa, trước đó tôi có gọi điện cho vài người bạn bên ban quản lý khu công nghệ cao tìm hiểu tình hình, được biết Đường Chi Dũng, trưởng phòng bảo vệ môi trường vừa nhậm chức đã dẫn theo vài người đi ra ngoài, hiện không có trong văn phòng khu công nghệ cao. Tôi đang nghi ngờ rằng có phải là Đường Chi Dũng đưa người tới hay không. Sau khi nghe Cố Giới Vĩ phân tích, Thái Lượng cau mày trầm ngâm suy nghĩ, khẽ gật đầu. Quả thật là có khả năng này. Tôi đã có được tin tức chính xác, Đường Chi Dũng là thân tín đáng tin cậy của chủ nhiệm ban quản lý mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ. Trước đó gã đã làm hơn một năm lái xe cho Liêu Kinh Vũ, hiện được đề bạt vào vị trí trưởng phòng bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ rất coi trọng bảo vệ môi trường, chúng ta phải cẩn thận hơn. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Cố Dây Vĩ đổ chuông. Cố Dây Vĩ bắt máy, nói vài câu rồi lập tức cúp điện thoại, nói với Thái Lượng. Tổng giám đốc Thái, tôi vừa nhận được tin Liêu Kinh Vũ, chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, và Đường Chi Dũng, trưởng phòng bảo vệ môi trường đã đến cổng lớn nhà máy rồi, họ yêu cầu gặp ông chủ của chúng ta. Nghe đến đây, sắc mặt Thái Lượng trầm xuống, cau mày nói. Liêu Kinh Vũ đến rồi. Đúng vậy, hiện tại đang bị chặn ở phòng bảo vệ, tạm thời chưa tiến vào. Thái Lượng nghe vậy đảo mắt nói. Bọn Liêu Kinh Vũ muốn gặp ông chủ của chúng ta, đùa gì vậy? Anh thông báo với phòng bảo vệ, nói ông chủ không có ở đây, bảo bọn họ mai tới. Tại phòng bảo vệ, rất nhanh sau đó nhân viên trực ban liền nhận được điện thoại của Cố Giai Vĩ, sau đó về mặt tỏ ý xin lỗi. Chủ tịch Liêu, xin lỗi, ông chủ của chúng tôi hiện không có trong nhà máy, hay là mai các ngài đến? Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nói. Ông chủ của các anh không có mặt, vậy tổng giám đốc hẳn phải có mặt chứ. Bảo vệ lập tức gọi điện cho Cố Giai Vĩ. Lúc này Cố Giai Vĩ đã tới phòng làm việc của tổng giám đốc Thái Lượng. Sau khi nhận điện thoại, nghe phản hồi của bảo vệ, y lập tức thông báo tình hình cho Thái Lượng. Thái Lượng nghe xong híp mắt suy nghĩ rồi cười lạnh. Cơ bản không cần hỏi, tên Liêu Kinh Vũ này chắc chắn đòi tìm tận gốc. Anh nói với bảo vệ rằng tôi không có, phó tổng giám đốc cũng không có. Nếu Liêu Kinh Vũ một mực đòi vào, để Lâm Kiệt, chủ nhiệm văn phòng tiếp đãi hắn. Lát nữa anh với Lâm Kiệt, nếu thực sự hắn muốn gặp ông ta, vậy bảo ông ta đừng nói gì cả, chỉ ngồi đó cùng hắn là được. Cố Giới Vĩ gật đầu, dặn dò bảo vệ rồi gọi điện cho chủ nhiệm văn phòng Lâm Kiệt. Rất nhanh Liêu Kinh Vũ đã nhận được câu trả lời, nói tổng giám đốc và phó tổng giám đốc không có mặt, chỉ có chủ nhiệm văn phòng. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với bảo vệ. Được, vậy để tôi gặp chủ nhiệm văn phòng các anh. Một lát sau, một người đàn ông dáng vẻ tầm trung, khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc đi đến cửa chính nhà máy. Thấy Liêu Kinh Vũ, chủ động bắt tay nói. Chào các vị lãnh đạo, tôi là Lâm Kiệt, chủ nhiệm văn phòng nhà máy phân hóa học. Liêu Kinh Vũ thản nhiên lướt y, bắt tay đơn giản. Chào chủ nhiệm Lâm, cửa nhà máy các anh cũng thật khó vào đấy. Lâm Kiệt chỉ cười nhạt. Không có gì, quản lý của nhà máy chúng tôi tương đối nghiêm túc, mong chủ tịch Liêu đừng trách tội chúng tôi. Không biết hôm nay chủ tịch Liêu đến có việc gì. Liêu Kinh Vũ phát hiện khi Lâm Kiệt nói chuyện luôn chú ý quan sát mấy người bọn hắn, đặc biệt là khi thấy thùng nhựa đứng nước bẩn trong tay Đường Chi Dũng, sắc mặt có chút thay đổi. Liêu Kinh Vũ cười nói, hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn đến thăm nhà máy, đồng thời mang đến vài mẫu nước đến phòng thí nghiệm nhà máy đo lường chỉ số COD trong nước thải, đồng thời kiểm tra công tác các mặt của nhà máy. Chủ nhiệm Lâm, tôi nghĩ chút yêu cầu nhỏ này của tôi, nhà máy các anh sẽ không từ chối chứ. Lâm Kiệt ngẩn người, y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại bày tỏ mục đích của mình rõ ràng đến vậy. Điều này khiến những điều Cố Giới Vĩ dặn dò chuẩn bị tan thành mây khói. Y biết rõ hai việc mà Liêu Kinh Vũ nói y không có cách nào làm chủ. Lâm Kiệt thoáng do dự hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, xin lỗi, hai việc mà ngài nói đều không nằm trong quyền hạn của tôi. Tôi chỉ phụ trách tiếp đãi các ngài, giúp các ngài sắp xếp bữa trưa. Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Nếu anh đã không thể quyết định, vậy tìm người có thể quyết định tới đây. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ. Đến bây giờ chúng tôi đã đứng ngoài cổng nhà máy đợi các anh 10 phút rồi. Nếu trong vòng 5 phút tới không thấy người phụ trách tới, hậu quả nhà máy các anh tự gánh chịu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa mà lạnh lùng nhìn về phía xa. Nghe giọng điệu tức giận của Liêu Kinh Vũ, Lâm Kiệt không dám chậm trễ, lập tức bước ra xa 30 mét, rút điện thoại gọi cho Cố Gia Vĩ truyền đạt lại những lời của Liêu Kinh Vũ. Lúc này Thái Lượng đang đứng bên cạnh Cố Gia Vĩ, nghe thấy Lâm Kiệt báo cáo, lão trầm mặt. Thật không ngờ tên Liêu Kinh Vũ này lại khó chơi đến vậy. Xem ra chúng ta phải đích thân đi gặp tên Liêu Kinh Vũ này rồi. Cố Gia Vĩ gật đầu. Đúng vậy, tên Liêu Kinh Vũ này không dễ chơi. Cho chuyện vi án chúng ta phải cẩn thận. Tổng giám đốc Thái, anh xem có phải báo cáo việc này với ông chủ không? Thái Lượng gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Bối Khôn. Sếp Hàn, Liêu Kinh Vũ chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao đến nhà máy của chúng ta. Hắn còn lấy một số mẫu nước thải của nhà máy, nói phải đến phòng thí nghiệm của nhà máy làm kiểm tra COD, còn nói về tiến hành kiểm tra các phương diện hoạt động của nhà máy. Tôi nghi ngờ tên Liêu Kinh Vũ này muốn giở trò với chúng ta. Hàn Bối Khôn là một người đàn ông chừng 30 tuổi, đang mặc bộ quần áo tây Armani. Nhận được điện thoại, sắc mặt y bỗng trầm xuống, giận dữ nói: tuyệt đối không được để hắn hoàn thành mục đích của mình. Ông ứng phó với hắn trước, bên này tôi lập tức gọi điện thoại nhờ quân đội trong thành phố để trị hắn. Còn bà nó dám động đến nhà máy của ông mày sao? Mày muốn làm loạn à? Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thái Lượng, Hàn Bối Khôn trầm mặc suy nghĩ. Một hồi sau, y lập tức gọi vài cuộc điện thoại, hư giọng: Liêu Kinh Vũ, không ngờ một chủ nhiệm ban quản lý nhỏ như mày lại dám đấu với ông mày, không phải là tìm đến chỗ chết hay sao? Lúc này bạn bè bên cạnh Hàn Bối Khôn thấy y gọi mấy cuộc điện thoại xong, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng. Lão Hàn, anh làm như vậy có phải có chút quá đáng được không? Chẳng may Liêu Kinh Vũ xảy ra việc gì, e là sẽ phiền phức đấy. Có vẻ bí thư thành ủy Vương là người đứng sau hắn. Hàn Bối Khôn cười lạnh: không sao, dù Liêu Kinh Vũ có chết đi chăng nữa cũng không ai có thể điều tra ra việc này có liên quan đến tôi. Nào, chúng ta tiếp tục uống trà, đừng để chút chuyện này làm ảnh hưởng đến chúng ta. Lúc này sau khi Lâm Kiệt nói chuyện điện thoại xong, liền cười xòa đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Cố đã vẻ vô cùng hưng phấn: chủ nhiệm Liêu, tổng giám đốc Thái của chúng tôi biết ngài đến đã dẹp bỏ hết công việc, rất nhanh sẽ có mặt, ngài đợi chút. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Kiệt, không nói gì thêm. Hơn 10 phút sau, một chiếc Mercedes-Benz bay nhanh về hướng Liêu Kinh Vũ. Sau khi xe dừng, Thái Lượng, tổng giám đốc nhà máy phân hóa học bước xuống. Lâm Kiệt lập tức tiến hành giới thiệu với Liêu Kinh Vũ. Thái Lượng tươi cười bắt tay: chủ nhiệm Liêu, thật không ngờ ngài sẽ đến, không tiếp đón từ xa được, mong thứ lỗi. Liêu Kinh Vũ bắt tay đối phương một cách hờ hững, trầm giọng nói: tổng giám đốc Thái, nếu ông chính là tổng phụ trách nhà máy phân bón hóa học, vậy thì tôi muốn hỏi, nếu tôi muốn đưa người đến nhà máy các ông kiểm tra, ông có làm khó chúng tôi, ngăn cản chúng tôi tiến hành kiểm tra không? Thái Lượng ngẩn người, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nói năng sắc nhọn đến thế. Nhưng lão ta cũng là người hiểu biết, lập tức đáp: chủ nhiệm Liêu, chúng tôi là doanh nghiệp, được lãnh đạo kiểm tra là vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi chào đón còn không kịp nữa là sao có thể gây khó dễ cho các ngài chứ? Ngài cứ tùy ý kiểm tra, tôi sẽ đi cùng ngài. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Thái Lượng xẹt qua tia lạnh lùng, đối lập hoàn toàn với nụ cười tươi vui rối trá trên mặt. Liêu Kinh Vũ căn bản không quan tâm đến Thái Lượng đang nghĩ gì, nghe lão ta hứa hẹn như vậy, hắn cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề. Như này đi, ông đưa tôi đến xem hồ xử lý nước thải của nhà máy các ông trước đã. Thái Lượng lại một lần nữa sừng sốt. Quả thật lão ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp đến vậy. Lần này thì lão không bằng lòng, bởi lão hiểu rõ, mặc dù nhà máy của lão có hồ xử lý nước thải, nhưng đó chỉ là một cái hồ lớn, không có bất kỳ thiết bị xử lý nước thải nào. Công dụng của hồ đơn giản chỉ là chứa nước thải. Nếu hiện tại Liêu Kinh Vũ đi kiểm tra sẽ phát hiện ra vấn đề. Thái Lượng đảo mắt cười đáp: chủ nhiệm Liêu này, ngài xem đã trưa rồi, đến giờ dùng cơm rồi, hay là tôi cùng ngài đến khách sạn Tân Nguyên dùng cơm, ngài thấy sao? Dùng cơm thì thôi khỏi, ông không cần để ý đến chúng tôi, giờ ông dẫn chúng tôi đến xem hồ xử lý nước thải đi. Xem ra từ chối không được, Thái Lượng bình tĩnh nói: được, với các vị lên xe đi theo tôi. Nói rồi Thái Lượng đi trước dẫn đường, trực tiếp đến cạnh hồ xử lý nước thải. Vừa xuống xe, lão vừa lẩm bẩm trong bụng: Liêu Kinh Vũ, thiên đường có lối mày không đi, lại tự chui đầu vào địa ngục. Nếu mày đã muốn chết, vậy đừng trách Thái Lượng này không nhắc nhở. Liêu Kinh Vũ cùng đám người Liêu Tiểu Phi xuống xe, men theo bậc thềm bên cạnh hồ xử lý nước thải đi đến trước hồ, nhìn xuống dưới, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống. Mặc dù Liêu Kinh Vũ chưa từng đảm nhiệm chức vụ trong hệ thống bảo vệ môi trường, nhưng với tư cách là chủ tịch quận Tân Hoa, chủ nhiệm ban quản lý, đặc biệt là con trai của Liêu Phi, từ nhỏ hắn đã có nhận thức sâu sắc trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là thời gian vừa rồi khi xử lý vụ việc bãi thải huyện Cảnh Lâm, hắn đã tiến hành nghiên cứu sâu đồng các loại thiết bị và hệ thống bảo vệ môi trường, nắm rõ tình hình hệ thống xử lý nước thải. Lúc này đứng trên hồ xử lý nước thải, phóng tầm mắt ra xa, nhưng hắn không thấy bất cứ thiết bị xử lý nào. Nước thải từ dây chuyền sản xuất trực tiếp chảy xuống hồ, màu nước đen ngòm chảy quần quận. Chứng kiến tình hình trước mặt, Liêu Kinh Vũ lập tức bảo Đinh Chí Dũng chụp ảnh hồ xử lý nước thải làm bằng chứng. Chủ nhiệm Liêu, trong phòng đường tốt nhất là các vị đừng chụp, nếu không sẽ tiết lộ cơ mật của doanh nghiệp chúng tôi, như vậy không thích hợp. Thái Lượng trầm mặt nói. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Tổng giám đốc Thái, tôi muốn hỏi ông một câu, hồ xử lý nước thải này của các ông có chức năng xử lý nước thải hay không? Thái Lượng không chút do dự. Có, đương nhiên là có chứ. Hồ xử lý nước thải này của chúng tôi có quy mô và chức năng xử lý đứng đầu trong các doanh nghiệp trong thành phố Thường Sơn. Điểm này Cục Bảo vệ Môi trường thành phố đều rõ ràng bị yên tâm. Cục trưởng thành phố cũng đã tán thành với hồ xử lý này của chúng tôi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Thái Lượng. Lão ta đang nói với mình rằng doanh nghiệp của lão có người trong Cục Bảo vệ Môi trường thành phố che chở. Liêu Kinh Vũ không khỏi cười lạnh. Tổng giám đốc Thái, không biết vị lãnh đạo nào trong Cục Bảo vệ Môi trường thành phố lại tán đồng với hệ xử lý nước thải này ở đây như vậy. Thái Lượng nghe vậy liền nhớn mày. Lão đã ám chỉ rõ ràng với Liêu Kinh Vũ rằng nhà máy của mình có người che chở, nhưng không ngờ tên Liêu Kinh Vũ này lại muốn mình hỏi đến cùng rằng ai là người đứng sau. Vấn đề này sao mình có thể nói cho Liêu Kinh Vũ? Nhưng từ lời nói của hắn, lão nghe ra được hắn không phải là kẻ có thiện ý. Thái Lượng đảo mắt, lập tức cười. Cụ thể vị lãnh đạo nào thì tôi cũng quên mất rồi, nhưng hầu hết các lãnh đạo trung cục thành phố đều khá tán đồng với nhà máy của chúng tôi. Nhà máy của chúng tôi là doanh nghiệp đóng thuế lớn đó. Doanh nghiệp đóng thuế lớn? Không phải chứ, Tổng giám đốc Thái, có phải ông nhớ nhầm được không? Trước đây tôi đã từng đặc biệt tìm hiểu về tình hình nộp thuế của nhà máy phân hóa học các ông. Tôi phát hiện ra rằng gần 10 năm trở lại đây, nhà máy của các ông không những không đóng một đồng thuế nào cho khu công nghiệp cao, mà hình như còn được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi của khu, bất kể là dùng nước hay dùng điện đều được ưu đãi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Thái Lượng. Thái Lượng lại một lần nữa sửng sốt. Lão ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại hiểu rõ tình hình của nhà máy mình đến vậy, cười gượng. Chủ nhiệm Liêu, có thể ngài vừa tới nên chưa hiểu rõ tình hình. Doanh nghiệp của chúng tôi có công hiến rất lớn trong việc phát triển và tạo ra công an việc làm cho người dân địa phương. Chỉ tính riêng doanh nghiệp của chúng tôi thôi đã giải quyết công an việc làm cho hơn 600 người rồi. Thái Lượng trực tiếp chuyển đề tài. Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh, không tiếp lời lão. Tổng giám đốc Thái, vừa rồi ông luôn miệng nói hệ thống xử lý nước thải cho các ông tương đối tiên tiến. Vậy thì ông có thể nói cho tôi biết nhà máy các ông đã áp dụng các biện pháp nào trong việc xử lý nước thải không? Thái Lượng cho rằng Liêu Kinh Vũ không hiểu vấn đề xử lý nước thải, nói một cách chập chờn. Hệ thống xử lý nước thải này của chúng tôi phải trải qua 3 cấp xử lý nước. Cấp xử lý 1 chủ yếu là loại trừ các chất thải rắn trong nước, áp dụng biện pháp xử lý vật lý. Thông qua cấp xử lý này, thông thường có thể loại bỏ khoảng 30% BOD. Lúc này nước thải vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn xả thải. Nói tới đây, Thái Lượng chỉ tay vào hồ xử lý trước mắt. Chủ nhiệm Liêu xem, hồ xử lý này phụ trách xử lý nước thải cấp 1. Hồ xử lý bên kia phụ trách xử lý nước thải cấp 2. Xử lý nước thải cấp 2 chủ yếu là loại trừ các chất ô nhiễm hữu cơ ở trạng thái keo và hòa tan. Tỷ lệ loại bỏ đạt trên 90%, khiến cho vật chất ô nhiễm hữu cơ đạt đến tiêu chuẩn xả thải. Hiện tại chúng tôi đang sử dụng phương pháp dạng sợi ngắn, tỷ lệ loại bỏ vẫn lơ lửng đạt 95%. Sau khi trải qua 2 cấp xử lý, nước thải sẽ được đưa tới hồ thứ 3 bên kia. Tiến hành xử lý cấp 3, xử lý các chất hữu cơ khó phân giải. Các chất vô cơ có thể hòa tan trong nước như nitrogen và lân. Chúng tôi áp dụng biện pháp hấp thụ than hoạt tính, loại bỏ nitrogen trừ lân sinh vật. Thái Lượng nói một cách lớn giọng, hòng qua mặt Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, Thái Lượng vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ đã cười thản nhiên. Tổng giám đốc Thái, có phải ông cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi chưa từng làm qua công tác bảo vệ môi trường nên muốn qua mặt tôi? Thái Lượng bội khoát tay. Chủ nhiệm Liêu, xem ngài nói kìa, sao tôi có thể qua mặt ngài chứ? Ồ, không qua mặt tôi. Thái Lượng, ông thật sự cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi không hiểu gì sao? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền chỉ tay vào bao hồ xử lý nước thải trước mặt, lạnh giọng. Thái Lượng, ông nhìn cho rõ, nếu bao hồ xử lý này của các ông là hệ thống xử lý nước thải, vậy thì bao hồ này hẳn ở trong trạng thái sâu chuỗi. Nhưng theo như tình hình trước mắt, bao hồ xử lý này hiển nhiên đang trong trạng thái song song. Sau khi nước thải tràn vào, toàn bộ sẽ được thải vào kinh thải, cơ bản không qua bất cứ công đoạn xử lý nào. Hơn nữa, từ màu sắc nước thải ở kinh thải có thể thấy rõ, chỉ số COD trong nước thải đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nước thải trong hồ còn tỏa ra mùi nồng đậm gai mũi, các chất thải ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn mới là lạ đấy. Nhưng ông yên tâm, rất nhanh thôi tôi sẽ cho ông một kết quả rõ ràng. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ quay sang nói với Đường Chí Dũng. Cậu lập tức phái người đến kênh bên kia lấy mẫu nước về. Tôi đoán chừng hiện giờ người của phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hòa đang mang thiết bị trên đường đến rồi. Đường Chí Dũng nghe Liêu Kinh Vũ nói, không nói hai lời, lập tức dẫn theo nhân viên đi đến kênh thải để lấy mẫu. Sắc mặt Thái Lượng lập tức trầm xuống. Lão ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ không chỉ muốn tập kích bất ngờ, mà nhân viên phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hòa cũng sắp gọi đến rồi. Lão bình tĩnh nói. Chủ nhiệm Liêu, anh làm như vậy có chút không thỏa đáng. Nhân viên phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hòa căn bản không có tư cách đến kiểm tra nhà máy của chúng tôi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Tổng giám đốc Thái, ông hiểu lầm rồi. Tôi sở dĩ mời nhân viên phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hòa đến là để bảo đảm số liệu kiểm tra đo lường càng thêm chính xác mà thôi. Dù sao, ở nơi đất khách có người thứ ba kiểm tra cũng là thủ pháp thường xuyên được lựa chọn trong quan trường. Điểm này tôi tin hẳn là ông hiểu được. Vừa lúc đó, di động của Liêu Kinh Vũ và Thái Lượng đồng thời vang lên. Sau khi tiếp điện thoại, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhau. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Thế nào, Tổng giám đốc Thái? Chẳng lẽ ông muốn ngăn cản bọn họ vào sao? Nếu như vậy, tôi không ngại đem những mẫu thử này ra ngoài cửa nhà máy phân hóa học của các ông để đo lường kiểm tra đâu. Thái Lượng chỉ có thể cười khổ. Được, cho bọn họ vào đi. Sau khi nói xong, Thái Lượng quay sang ra dấu với Cố Gia Vĩ. Cố Gia Vĩ lập tức hiểu ý, làm bộ có việc đi ra ngoài vài chục bước, ra khỏi tầm mắt và tầm nghe của đám người Liêu Kinh Vũ, sau đó lấy di động ra bắt đầu liên lạc. Một lát sau, phó phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hoa, Mẫu Kiến Quân vừa mới mang theo hai nhân viên công tác chạy tới hồ xử lý nước thải, điện thoại di động của anh ta liền vang lên. Miêu Kiến Quân lập tức thấy nhức đầu, điện thoại là trưởng phòng Vương Chí Lâm của bọn họ gọi tới. Sau khi tiếp điện thoại, Miêu Kiến Quân vẻ mặt chua xót nói với Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, rất xin lỗi, tôi phải quay về quận Tân Hoa rồi. Trưởng phòng của chúng tôi nói quận Tân Hoa có việc quan trọng, tôi phải lập tức về ngay. Liêu Kinh Vũ nhắm mắt nhìn thoáng qua Cố Gia Vĩ đang đi từ xa tới, trong lòng lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không vấn đề gì, anh không cần phải quay về. Công việc của anh hôm nay là hỗ trợ chúng tôi kiểm tra đo lường chỉ số nước thải tại hiện trường. Còn về chỉ thị của bất kỳ người nào khác, anh không cần quan tâm. Hết thảy hậu quả sẽ do tôi gánh vác. Nếu trưởng phòng các anh muốn các anh quay về, vậy thì tôi cũng có thể bắt ông ta đến đây, thế nào? Nói xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Miêu Kiến Quân. Miêu Kiến Quân nghe được những lời của Liêu Kinh Vũ, trong lòng hơi do dự một chút, sau đó quyết tâm nói. Được, tôi nghe theo chủ tịch Liêu. Nói xong, anh ta không nói hai lời, lập tức bảo cấp dưới lấy từ trong xe đao bộ dụng cụ kiểm tra chất lượng nước. Có thể trong thời gian rất ngắn, xác định được hàm lượng vật ô nhiễm nổi trên mặt nước, bao gồm COD, hàm lượng ammonia, nitrogen. Sau đó Miêu Kiến Quân cầm lấy mẫu nước thải mà đám người Liêu Kinh Vũ và Đường Chí Dũng lấy được từ cống thải và kênh nước thải, bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường. Nhìn đến đó, sắc mặt Thái Lượng càng thêm âm trầm. Lão ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cứng rắn như vậy. Chính mình đã bảo Cố Gia Vĩ gọi cho người ở Cục Bảo vệ Môi trường thành phố tác động để đuổi Miêu Kiến Quân đi. Liêu Kinh Vũ lại cố tình bắt anh ta ở lại. Lão biết rằng một khi có kết quả kiểm tra đo lường, toàn bộ nhà máy phân hóa học sẽ gặp phiền toái. Lão cân nhắc một chút, xoay người đi về phía phòng trực ban. Sau khi vào cửa, lão lập tức lấy di động ra bắt đầu gọi điện. Nói chuyện điện thoại xong, lão cũng không lập tức đi ra ngoài mà đứng yên chờ đợi. Ngay chính lúc đó, điện thoại của Miêu Kiến Quân lại vang lên. Đầu dây bên kia, trưởng phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hoa giận dữ quát: Miêu Kiến Quân, cậu đang làm gì đó? Mau quay về cho tôi. Hiện tại phòng chúng ta đang phải tham gia hoạt động của cục bảo vệ môi trường thành phố, còn thiếu cầu và thiết bị đo lường cậu mang đi. Nhanh lên, quay về ngay, nếu không cậu tự gánh lấy hậu quả. Liêu Kinh Vũ đứng cách Miêu Kiến Quân khoảng 2-3 mét, nghe đó giọng nói tức giận của Vương Chí Lâm. Liêu Kinh Vũ cười nói với Miêu Kiến Quân: Đồng chí Miêu Kiến Quân, đưa điện thoại cho tôi, tôi nói chuyện một chút với đồng chí Vương Chí Lâm. Miêu Kiến Quân đưa di động cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tiếp nhận điện thoại, thanh âm bình tĩnh: Đồng chí Vương Chí Lâm, tôi là chủ tịch quận Tân Hoa, hiện tại đồng chí Miêu Kiến Quân đang giúp đỡ tôi làm việc. Còn về phần ông nói cái gì hoạt động của cục bảo vệ môi trường thành phố, nếu bọn họ thật sự muốn phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hoa chúng ta tham gia, hãy gửi công văn xuống Ủy ban Nhân dân quận. Sau khi Ủy ban Nhân dân quận xử lý xác nhận thì mới xem xét có tham gia hay không. Cục bảo vệ môi trường thành phố chỉ có quyền chỉ đạo nghiệp vụ đối với phòng bảo vệ môi trường quận, chứ không có quyền la lối om sòm. Đương nhiên, nếu cá nhân ông có ý kiến gì thì có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi không cho phép ông tiếp tục quấy rầy đồng chí Miêu Kiến Quân. Hiện tại anh ta đang rất bận rộn. Mặt khác, tôi nhắc ông một chút, tôi vô cùng không hài lòng với biểu hiện của phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hoa. Nếu trong vòng một tuần công tác bảo vệ môi trường quận Tân Hoa không có thay đổi gì mới, tôi không ngại đề xuất với hội nghị thường vụ điều chỉnh chức vụ trưởng phòng bảo vệ môi trường. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Vương Chi Lâm hồi toát ra đầm đìa. Ông ta không biết rằng Miêu Kiến Quân đang ở cùng với Liêu Kinh Vũ, càng không biết Miêu Kiến Quân là được Liêu Kinh Vũ gọi tới. Nhưng đối với biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn của Liêu Kinh Vũ ở hội nghị thường vụ hôm qua, thì ông ta lại vô cùng rõ ràng, thân là nhân vật số 1 của phòng bảo vệ môi trường, ông ta vô cùng muốn giữ cái ghế của mình. Nhất là sau khi Trịnh Hiểu Thành ngã ngựa, ông ta ý thức được chủ tịch quận mới nhậm chức nhất định sẽ có một loạt điều chỉnh nhân sự. Ông ta đang ngồi ở vị trí trưởng phòng rất thoải mái, tạm thời lên chức thì không mong, nhưng ông ta cũng không hề muốn mất đi chức vị này, cho nên vẫn luôn đang suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ được cái ghế của mình. Hôm nay là do ông ta nhận được điện thoại của cục bảo vệ môi trường thành phố nên mới gọi điện cho Miêu Kiến Quân về, lại thật không ngờ bị Liêu Kinh Vũ cho một đòn phủ đầu. Cúp điện thoại, Vương Chi Lâm bắt đầu lo âu. Giờ phút này, so với tâm trạng lo âu của Vương Chi Lâm thì Miêu Kiến Quân lại cảm giác trong lòng hết sức kích động. Từ cuộc đối thoại của Liêu Kinh Vũ với Vương Chi Lâm, Miêu Kiến Quân cảm nhận được Liêu Kinh Vũ đang bảo vệ anh ta, vì anh ta mà đối đầu với cả cục trưởng cục bảo vệ môi trường. Sự quyết đoán này chỉ có một lãnh đạo tốt mới có được, xem ra quyết định đứng về phía Liêu Kinh Vũ của mình là rất đúng đắn. Vì thế Miêu Kiến Quân càng thêm ra sức làm tốt công việc của mình. Qua hơn 1 giờ đồng hồ, thời gian đã chỉ 12:30 trưa, Miêu Kiến Quân trong tay cầm bằng số liệu được in ra, đi đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Chủ tịch Liêu, căn cứ vào việc kiểm tra đo lường tại hiện trường cho thấy chỉ số của mẫu nước thải ở cống thải và kênh chứa nước thải không hơn kém gì nhau, không có nhân tố nào khác biệt, có thể kết luận hai mẫu nước này hoàn toàn giống nhau, không hề trải qua bất cứ xử lý nào. Mà căn cứ vào kết quả đo lường thì chỉ số COC, tổng lân, chỉ số Amonia đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép, hơn nữa vượt quá hơn 1.000 lần, ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, lấy tay chỉ đáo hồ xử lý nước thải nói: Phó phòng Miêu, với ánh mắt của chuyên gia như anh, trong hồ xử lý nước thải có thiết bị xử lý hay không? Miêu Kiến Quân dùng sức lắc đầu: Không có, tuyệt đối không có. Cái này căn bản là vài cái hồ lớn nằm cùng một chỗ, làm gì có thiết bị xử lý nước thải, nếu có thì đã trực tiếp thấy rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quay sang Thái Lượng trầm giọng nói: Tổng giám đốc Thái, ông có gì cần phải giải thích không? Giờ phút này nhìn đến kết quả kiểm tra đo lường, ngược lại tâm trạng của Thái Lượng lại hoàn toàn được buông lỏng, thản nhiên nói: Không có. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói với Đường Chí Dũng: Chí Dũng, cậu lập tức soạn công văn gửi đến nhà máy phân hóa học khu công nghệ cao, lệnh cho nhà máy phân hóa học lập tức ngừng sản xuất toàn diện chờ xử lý. Đường Chí Dũng gật đầu, nhưng mà lúc đó Thái Lượng lạnh lùng nói: Chủ nhiệm Liêu, trưởng phòng Đường, thật ngại quá, tôi xin ngắt lời các vị một chút. Tôi nghĩ các vị không để ý đến một vấn đề quan trọng, đó là nhà máy chúng tôi mặc dù đang ở trên địa bàn khu công nghệ cao, nhưng chúng tôi cũng không phải là xí nghiệp thuộc khu công nghệ cao, mà là do thành phố quản lý. Nếu chỉ dựa vào ban quản lý khu công nghệ cao và phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hoa thì không có tư cách đình chỉ sản xuất nhà máy của chúng tôi. Liêu Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn Thái Lượng rồi trực tiếp lấy điện thoại ra bấm số của phó chủ nhiệm ban quản lý Tần Duệ Tiệp. Duệ Tiệp, giúp tôi một việc, lập tức xem nhà máy phân hóa học khu công nghệ cao là doanh nghiệp trực thuộc khu công nghệ cao hay là do thành phố quản lý. Hiệu suất làm việc của Tần Duệ Tiệp vô cùng cao, không đến 3 phút liền tra ra kết quả, lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, nhà máy phân hóa học khu công nghệ cao là doanh nghiệp đăng ký ở khu công nghệ cao chúng ta, được hưởng ưu đãi từ thuế thu nhập, thuế đất đai, thủy điện cũng như các phương diện khác. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Thật ngại quá, Tổng Giám đốc Thái à, không phải tôi nghĩ sai mà là ông nghĩ sai rồi. Nhà máy của các ông trực thuộc khu công nghệ cao, chúng tôi có quyền xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng như các ông. Thái Lượng nói những lời đó chỉ là hy vọng Liêu Kinh Vũ biết khó mà lui, không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ sẽ chứng thực ngay tại chỗ. Điều này làm cho hắn lão hết sức khó chịu. Lão phụ trách quản lý nhà máy phân hóa học đã nhiều năm, còn chưa thấy ai dám ở trước mặt mình mà kiêu ngạo như thế. Giờ phút này lão cũng hoàn toàn nổi giận rồi. Thái Lượng không kiềm chế nổi, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng khinh thường. Chủ nhiệm Liêu, không phải tôi không muốn phối hợp. Thái Lượng tôi chẳng qua chỉ là một tổng giám đốc nho nhỏ mà thôi. Tôi không có quyền truyền đạt mệnh lệnh ngừng sản xuất. Chuyện này chỉ có ông chủ của chúng tôi mới có thể quyết định. Mặt khác, chủ nhiệm Liêu, tôi nhắc nhở anh một chút. Những người tiền nhiệm của anh chưa từng có ai dám khoa chân múa tay với nhà máy phân hóa học của chúng tôi. Tất cả những ai dám đối đầu với chúng tôi đều đã bị ủy ban kỷ luật khởi tố hoặc đã bị khai trừ công chức rồi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Thật ngại quá, Liêu Kinh Vũ tôi là một người làm việc khá cố chấp, càng là những chuyện người khác không dám làm. Chỉ cần có lợi cho dân chúng thì tôi sẽ không chuẩn bước. Tôi cho các người nửa giờ đồng hồ, nếu trong vòng nửa giờ các người không ngừng sản xuất, khu công nghệ cao sẽ cắt điện, cắt nước nhà máy các người. Tuy bề ngoài Liêu Kinh Vũ là đang cười nói, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa sự kiên định cố chấp. Thái Lượng vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy liền biết chuyện này mình không thể giải quyết được rồi. Lão cười khổ. Được rồi, để tôi xin chỉ thị của ông chủ một chút. Nói xong, Thái Lượng đi ra ngoài tầm vài chục bước, đến chỗ Liêu Kinh Vũ không nghe thấy được, lúc này mới lấy điện thoại ra bấm số của Hàn Bối Khôn. Sếp, Liêu Kinh Vũ yêu cầu nhà máy của chúng ta phải ngay lập tức ngừng sản xuất, nếu không sẽ cắt điện cắt nước. Hàn Bối Khôn vừa nghe lập tức giận tím mặt, cắn răng nói: Được, tôi biết rồi. Vốn dĩ tôi còn định tha cho hắn, thật không ngờ hắn tự tìm đến chỗ chết. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Bối Khôn lập tức gọi đến cho cha mình là Hàn Minh Huy. Cha, Liêu Kinh Vũ yêu cầu nhà máy phân hóa học của con lập tức đình công. Thằng nhãi này cũng quá đáng lắm rồi, phải dạy bảo hắn một chút. Đầu bên kia điện thoại, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Thương Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Hàn Minh Huy nhận được điện thoại của con, chân mày nhíu lại. Trong lòng ông ta vô cùng chán ghét Liêu Kinh Vũ, nhưng lại vô cùng không muốn đối đầu. Lúc trước em trai ruột của mình là Hàn Minh Huy ở huyện Cảnh Lâm cũng đối đầu với Liêu Kinh Vũ phải nhận trái đắng, rồi đến lượt Chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm cũng nhận trái đắng khi đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên hiện tại bây giờ vấn đề là động đến con trai mình, ông ta không muốn ra mặt cũng không được. Bởi vì con trai ông ta không chỉ có một nhà máy phân hóa học và một nhà máy thuốc trừ sâu ở khu công nghệ mới, còn nắm trong tay một số dự án bất động sản ở thành phố. Mấu chốt nhất chính là đứa con trai này làm việc vô cùng ổn thỏa, bất luận dự án nào cũng không tự mình đứng ra làm người đại diện pháp lý mà tìm người tin cẩn phụ trách, y chỉ đứng phía sau điều hành. Hàn Minh Huy từng nghe con trai nói qua nhà máy phân hóa học là sản nghiệp quan trọng nhất của y. Tuy rằng dự án bất động sản kiếm được nhiều tiền nhưng rủi ro cũng khá lớn, hơn nữa thời gian thu lại được tài chính tương đối dài. Còn nhà máy phân hóa học và nhà máy thuốc trừ sâu lại hoàn toàn ngược lại. Hai hạng mục này chỉ cần sau khi đầu tư xây dựng xong, bắt đầu sản xuất tiêu thụ ra thị trường là có thể ngồi chờ tiền về rồi. Hơn nữa hai nhà máy này sau gần 10 năm kinh doanh đã trở thành cỗ máy in tiền của con trai rồi. Mà cũng chính vì có hai nhà máy này làm hậu thuẫn, ông ta mới có thể yên tâm làm việc trong quan trường. Lúc nào không nên nhận lễ và tiền ông ta cũng có thể bỏ qua dễ dàng, do đó giảm bớt được tỷ lệ sai lầm về mặt kinh tế. Tuy nhiên Hàn Minh Huy trầm tư một chút, cảm thấy nếu mình trực tiếp tham gia sự kiện lần này là vô cùng không thích hợp. Tuy rằng rất ít người biết chuyện nhà máy phân hóa học là sản nghiệp của con mình, nhưng nếu thực sự để ý điều tra thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ, cho nên nhất định phải cẩn trọng. Nghĩ một lát, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Lý Đức Lâm. Chủ tịch Lý, Liêu Kinh Vũ này làm việc quá lỗ mãng rồi. Hắn vừa mới tới nhậm chức chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, đã yêu cầu nhà máy phân hóa học phải ngừng sản xuất. Cái này căn bản là quá càn quấy rồi. Nhận được điện thoại của Hàn Minh Huy, Lý Đức Lâm chính là sửng sốt. Ông ta thực không ngờ Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức còn chưa nóng chỗ đã tiến hành khai đào với nhà máy sản xuất phân hóa học rồi. Nhà máy này là sản nghiệp của con trai Hàn Minh Huy, ông ta biết rất rõ ràng. Hơn nữa còn phải cảm ơn Hàn Minh Huy và con trai Hàn Bối Khôn nữa. Lúc trước khi ông ta chỉ đạo thành lập khu công nghệ cao, không một doanh nghiệp nào đến đầu tư xây dựng, ông ta mất hết mặt mũi. Chính là con trai của Hàn Minh Huy mang theo hai dự án trên 100 triệu này đến, trực tiếp mở hai nhà máy trong khu công nghệ cao, khiến cho ông ta lấy được thành tích, do đó có thể từ chức phó chủ tịch thường trực thành phố leo lên chức chủ tịch thành phố. Đương nhiên hai cha con Hàn Minh Huy cũng đã biết cách làm người. Số tiền thu được từ hai nhà máy này hàng năm cũng không nhỏ. Tuy con mình một phần tiền cũng không có, nhưng hàng năm lại được chia hoa hồng trên danh nghĩa 10% cổ phần. Cho nên trong toàn bộ thành phố Thương Sơn, quan hệ giữa Lý Đức Lâm và Hàn Minh Huy là gần gũi nhất. Chẳng qua loại quan hệ này không thể để cho người ngoài biết được. Lý Đức Lâm nhận được điện thoại của Hàn Minh Huy liền hiểu được ý đồ thực sự của ông ta rồi. Mà Lý Đức Lâm cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với việc Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức đã đình chỉ sản xuất nhà máy mà mình thu hút đầu tư được. Điều này không khác gì đánh vào mặt mình. Trầm tư một chút, Lý Đức Lâm lập tức nói với Hàn Minh Huy: "Chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện cho Liêu Kinh Vũ để hỏi tình hình xem thế nào." Hàn Minh Huy nghe được Lý Đức Lâm trả lời, lúc này mới yên tâm. Ông ta biết rằng Lý Đức Lâm đây là đáp ứng đáp mà giải quyết chuyện này rồi. Lý Đức Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút đủ loại động cơ của Liêu Kinh Vũ, lúc này mới bấm số điện thoại. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đang đứng nhìn hồ xử lý nước thải, chân mày nhíu chặt. Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn, không ngờ là điện thoại của Lý Đức Lâm, lập tức nhận điện thoại. "Chủ tịch thành phố Lý, chào ngài, tôi là Liêu Kinh Vũ." Lý Đức Lâm trầm giọng: "Liêu Kinh Vũ, tôi nghe nói cậu hạ lệnh cho nhà máy phân hóa học trong khu công nghệ cao lập tức ngừng sản xuất." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Đúng vậy, đúng là có chuyện này. Tôi hiện tại đang đứng ở hồ xử lý nước thải của nhà máy phân hóa học." Lý Đức Lâm nghe Liêu Kinh Vũ nói đang đứng ở hồ xử lý nước thải, không khỏi nhíu chặt mày. Đối với tính cách của Liêu Kinh Vũ, ông ta vô cùng rõ. Thằng nhóc này làm việc vô cùng cố chấp, vì vậy ông ta lập tức dịu giọng: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu tôi đoán không nhầm, cậu muốn đình chỉ nhà máy này nhất định là vì nhà máy có vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, đối với vấn đề ô nhiễm của nhà máy, lãnh đạo thành phố cũng đã biết. Nhưng vì sao không lập tức đình chỉ kinh doanh? Phương diện này có rất nhiều uẩn khúc. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hy vọng cậu có thể đứng ở góc độ cao suy xét vấn đề, không nên làm việc võ đoán." Liêu Kinh Vũ nghe được lời nói của Lý Đức Lâm thì cảm thấy ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ Lý Đức Lâm sẽ ra mặt vì nhà máy này. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, lãnh đạo thành phố sẽ không ai tình nguyện đứng ra nói đỡ một nhà máy phân hóa học nhỏ nhỏ. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không phải người bình thường. Hắn rõ ràng nếu Lý Đức Lâm đã ra mặt, điều này chứng minh bản thân ông ta có quan hệ với nhà máy phân hóa học này, thậm chí là quan hệ lợi ích. Nghĩ đến đây, về mặt Liêu Kinh Vũ thêm vài phần nghiêm trọng: "Chủ tịch Lý, ông nói không sai. Tôi sở dĩ đình chỉ doanh nghiệp này là bởi vì bọn họ gây ra ô nhiễm quá nghiêm trọng, không thể không lập tức đình chỉ sản xuất. Hiện tại dân chúng quanh khu công nghệ cao này đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi vì vấn đề ô nhiễm của nhà máy này, thậm chí đã xuất hiện cả thôn ung thư. Chủ tịch thành phố Lý, tuy rằng tôi cũng biết đó, sự tồn tại của doanh nghiệp này có thể giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho rất nhiều người, thậm chí có thể đóng góp thuế má nữa. Coi như là doanh nghiệp này được miễn thuế rồi, nhưng cũng đã cống hiến cho GDP thành phố Thường Sơn chúng ta không ít số liệu chói mắt." "Nhưng chủ tịch Lý à, vấn đề việc làm chúng ta có thể tìm rất nhiều con đường để giải quyết. GDP chúng ta có thể thông qua thu hút đầu tư để giải quyết. Nhưng môi trường một khi bị ô nhiễm, muốn khống chế lại hết sức khó khăn. Chủ tịch Lý, tôi hy vọng ông có thể đứng ở góc độ người lãnh đạo mà lo lắng cho lợi ích của dân chúng nhiều hơn một chút. Nếu có thời gian thì hãy đến thôn Phong Long trong khu công nghệ cao mà xem. Một thôn đã từng có hơn 200 người chỉ vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà đã chết gần hết rồi. Chủ tịch Lý, nhà máy phân hóa học này nếu không bị đình chỉ, chỉ e sẽ có thêm nhiều dân chúng bị ảnh hưởng. Tôi nhất định phải khiến doanh nghiệp này ngừng sản xuất." Sắc mặt của Lý Đức Lâm trầm xuống. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ một chút cũng không để mặt ông ta, trực tiếp bác bỏ những lời ông ta nói. Lý Đức Lâm có chút tức giận. Tuy nhiên ông ta cũng biết đó tính tình của Liêu Kinh Vũ, biết rằng nếu cứng rắn với hắn thì hắn chắc chắn sẽ đối địch với mình. cho nên Lý Đức Lâm đảo mắt trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, hiện tại tốc độ phát triển kinh tế thành phố Thường Sơn chúng ta đã lạc hậu hơn rất nhiều so với khu vực khác, áp lực đối với lãnh đạo thành phố vô cùng lớn. Hiện tại chúng ta nhất định phải tranh thủ phát triển kinh tế, mà mục đích phát triển kinh tế của chúng ta cuối cùng cũng là vì lợi ích thực tế của người dân. Đương nhiên, có những thời điểm dân chúng phải trả giá một chút, chúng ta cũng là nghĩ cho toàn bộ đại cục của thành phố Thương Sơn mà." "Liêu Kinh Vũ à, vấn đề liên quan đến nhà máy phân hóa học, ban quản lý khu công nghệ cao của các cậu đừng có tham dự. Chuyện này đã có tổ điều tra của thành phố phụ trách rồi. Ban quản lý các cậu chỉ cần làm tốt công tác thu hút đầu tư là được. Cậu không nên được cái này mà mất cái khác. Dù sao, trước mắt đối với khu công nghệ cao thì phát triển kinh tế mới là nhiệm vụ chính. Hơn nữa gần đây tôi vừa nhận được tin ở tỉnh đã tạm thời quyết định không hủy bỏ khu công nghệ cao rồi, nhưng lại chỉ cho các cậu thời gian nửa năm. Nếu trong vòng nửa năm khu công nghệ cao không thể làm ra thành tích thì sẽ xóa bỏ." Liêu Kinh Vũ không thể không thừa nhận Lý Đức Lâm quả thực là một lão cáo già trong quan trường. Những lời này vừa đấm vừa xoa, trên danh nghĩa vừa có thể ngăn cản ban quản lý khu công nghệ cao tiếp tục nhúng tay vào chuyện của nhà máy phân hóa học, lại đem đến chút áp lực cho Liêu Kinh Vũ, bắt đắn phải hướng sự chú ý sang công tác đầu tư. Một khi Liêu Kinh Vũ đạt được thành tích ở mặt thu hút đầu tư, Lý Đức Lâm lại có thể có thêm nhiều chiến tích, có thể nói là lợi cả đôi đường. Khóe miệng Liêu Kinh Vũ không còn lộ ra một tia cười lạnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 13, quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.